Cảnh lộ quan đồ, chương 5 1346-2, hai người yêu nhau, 2. Góc truyện audio.com. Hồ Tuyết Mai là người chưa từng trải. Tuy rằng đã nhiều năm huấn luyện cường độ cao và cũng đã bị thương lúc làm nhiệm vụ. Nhưng khi Đỗ Long tiến vào cơ thể cô vẫn thấy rất đau. Thân thể Hồ Tuyết Mai rất mẫn cảm. Đỗ Long nhẹ nhàng thổi khí vào trong tai cô có thể làm cho cô hưng phấn lên. Thân thể của cô rất mềm dẻo, thể lực cũng rất tốt, mặc dù không luyện qua khí công, nhưng là người phụ nữ có sức chịu đựng tốt nhất. Sau màn khởi đầu không được tốt, cô nhanh chóng cảm nhận được vị ngon ngọt của nó, phối hợp với Đỗ Long, tăng cường các động tác ái tình một cách khoái lạc. Song việc hai người vẫn như vậy không hề ủ rũ, nằm trên giường ôm nhau nói chuyện tâm sự. Tiểu Mai, hai cái trang sức này của em đẹp không? Đỗ Long nhìn về phía chân giường chỉ thấy Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình hai tay bị sâu giơ lên không trung. Có phần giống với cột giường. Hồ Tuyết Mai cũng liếc mắt về phía các cô. Hạ giọng nói, coi như cũng được A Long. Em có thể gọi anh như vậy được không? Đỗ Long hôn cô một cái cười nói, đương nhiên là được. Bây giờ em bắt đầu là người phụ nữ của anh rồi. Các cô ấy chỉ là nô lệ của anh mà thôi. Nếu các cô ấy còn ức hiếp em nữa, em hãy trói lại rồi dùng roi đánh. Phó Hồng Tuyết, các cô rên ừ cầu xin tha thứ. Hồ Tuyết Mai nói, thôi bỏ đi. Các cô ấy cũng không có ác ý, nếu không phải các cô ấy. Có lẽ em vĩnh viễn không thể cùng anh, tuy rằng em không thích loại trò chơi này. Tuy nhiên ngẫu nhiên chơi một chút cũng có thể, chỉ cần anh thích. Đỗ Long có chút kỳ quái nói, Tiểu Mai, rất nhiều cô gái cam thù trò chơi này đến tận xương tủy đấy. Tại sao em bị quá đáng như vậy cũng không tức giận? Hồ Tuyết Mai ừ một tiếng nói, kỳ thật các cô ấy cũng không tính làm chuyện gì mới mẻ đối với em. Khi mới gia nhập chiến đội đặc biệt, đầu tiên huấn luyện các loại bị bắt sau khi dãy ra. Loại hình huấn luyện chống đỡ, nếu chúng ta bị địch bắt được, quốc gia sẽ không thừa nhận thân phận của chúng ta. Ngay lúc đó huấn luyện viên có điểm giống Tiểu Tuyết, có rất nhiều cô gái bị cô ấy giày vò mấy ngày phải rút lui. Đây chính là tra tấn thật sự. Đỗ Long cười nói, chẳng trách lần sau em mặc quân trang vào. Chúng ta chơi trò có tên nữ sĩ quan đặc chủng được không? Hồ Tuyết Mai khẽ giả, sau đó véo một cái vào lưng Đỗ Long khẽ sẵn giọng. Anh còn nói không thích này A Long, có thể cùng anh thật tốt, sau này anh gọi em là Tuyết Mai nhé, vì anh, em có thể làm bất cứ việc gì, tuy nhiên em cũng có ranh giới đấy, có một số việc em kiên quyết không làm, ví dụ như nếu anh dám để cho em đi phục vụ người đàn ông khác, em sẽ giết anh sau đó tự sát. Đỗ Long cười khổ nói, anh là loại người đem người phụ nữ của mình cho người đàn ông khác đùa bỡn hay sao? Em yên tâm, trừ phi em yêu cầu anh rời bỏ em, nếu không cả đời này em đừng nghĩ rời khỏi anh, người đàn ông khác chỉ cần động đến một cọng tóc gáy của em. Anh sẽ chặt tay hắn. Hồ Tuyết Mai nhìn mặt Đỗ Long, đột nhiên cười nói, vâng, em thích bộ dạng bá đạo này của anh, người đàn ông của em phải hống hách một chút, ai dám bắt nạt chúng ta đều phải đem y đi làm thịt. Vậy cũng không được, Đỗ Long nói, kẻ ức hiếp anh rất nhiều. Em giết rồi lại đến thêm thôi. Anh cũng không muốn người phụ nữ của anh biến thành tội phạm giết người. Đương nhiên không giống như trên chiến trường anh có khả năng giải quyết hết những kẻ dám chọc người của anh. Lúc cần anh sẽ gọi em giúp. Đương nhiên, em phải tuyệt đối nghe lời anh mới được, vâng. Hồ Tuyết Mai hôn Đỗ Long một cái nói, rốt cục có thể có người đàn ông trông coi em. Cảm giác này thật tốt, khó trách mẹ em muốn em nhanh chóng lập gia đình, khó trách lúc bố em ức hiếp bà ấy chỉ tươi cười hớn hở. Đỗ Long cười nói, vậy khẳng định đó thật sự không phải là ức hiếp. Đó là một biểu hiện của tình yêu, chỉ có điều em không biết mà thôi. Đúng rồi, sau này em còn muốn đi làm nhiệm vụ không? Hôm đầu Hồng Quân nói với anh có một nhiệm vụ mới. Hỏi anh có muốn đi không? Hồ Tuyết Mai do dự một chút nói, ngày mai em sẽ liên hệ với anh ấy, cũng hơi ngượng trốn lâu như vậy. Đỗ Long cười nói, có gì khó nói, bọn họ chỉ là lo lắng cho em thôi mà, cũng sẽ không chê cười em, nhưng thật ra anh cũng có chút đau đầu. Anh không chỉ một lần thề son sắt với Hồng Quân và Lão Đoàn rằng tuyệt đối sẽ không động đến em. Kết quả, Hồ Tuyết Mai cười hì hì nói, em cũng mặc kệ, Đỗ Long kỳ thật cũng không lo lắng. Nói thẳng với bọn Hạ Hồng Quân là được, Đoàn Huệ Minh có thể sẽ hơi mất hứng, tuy nhiên sớm hay muộn sẽ thấy thoải mái thôi. Đỗ Long véo một cái vào mông Hồ Tuyết Mai nói, vậy anh sẽ làm một cái rồi nói sau Tuyết Mai. Em nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta làm lại lần nữa nhé. Hồ Tuyết Mai có chút chờ đợi. Tuy nhiên cuối cùng lại lắc đầu nói, em không được rồi. Thể lực của anh tốt thật. Em muốn đi ngủ rồi. Anh chơi cùng hai bức điêu khắc kia đi. Đỗ Long cười nói, vậy anh không khách khí nhé, em có muốn quan sát một chút không? Hồ Tuyết Mai cũng không khách khí. Cô hứng chí bừng bừng nói, được. Em xem các anh chơi thế nào. Đỗ Long cười nói, vậy em xem đi. Sau khi náo loạn cả đêm, sáng sớm hôm sau Đỗ Long đi làm, buổi tối Đỗ Long về bên này, bọn Phó Hồng Tuyết đã làm đồ ăn. Hồ Tuyết Mai nói với Đỗ Long, A Long, em gọi điện thoại cho bọn Hồng Quân. Bọn họ tập kết ở thành phố Ngọc Minh, chuẩn bị hành động, em muốn tham gia hành động của bọn họ. Chi tiết cụ thể không thể nói cho anh biết. Đại khái muốn đi một tuần. Đỗ Long nói, nếu muốn đi vậy thì hãy đi đi. Tuy nhiên cũng phải cẩn thận đó. Đừng để làm chảy làn da khiến anh đau lòng đâu. Hồ Tuyết Mai cười nói, vận khí của em luôn luôn không tồi. Hơn nữa làm tay súng máy cũng không mấy khi sơ hở ở phía trước. Cho nên đến nay cũng chưa bị tổn thương gì lớn lắm. Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình hâm mộ Hồ Tuyết Mai quá. Đỗ Long lại nói, không sợ gì chỉ sợ chẳng may, em vẫn phải cẩn thận một chút vẫn hơn, sau này có nhiệm vụ gì trước tiên đều phải đến tìm anh. Bất kể nhiệm vụ có gấp đến mấy, đều phải báo cho anh biết trước ít nhất một buổi tối. Nhớ kỹ chưa, Hồ Tuyết Mai vâng một tiếng, nhìn Đỗ Long một cách thân mật, cô lại không biết ý chính mà Đỗ Long muốn yêu cầu. Là Đỗ Long lo lắng lúc cô làm nhiệm vụ có nguy hiểm. Chỉ cần cô tới trước ngủ với Đỗ Long một đêm, Đỗ Long có thể xác định nhiệm vụ lần này của cô có an toàn hay không. Đêm nay đương nhiên lại thật kiều diễm, Hồ Tuyết Mai mới được thưởng thức hương vị của hai người yêu nhau. Bởi vậy càng không nỡ, cô đang thần hồn điên đảo hết sức, Đỗ Long thấp giọng hỏi ở bên tai cô, Tuyết Mai. Lần này bọn em đi làm nhiệm vụ gì? Hồ Tuyết Mai trong lòng hình dung ra nhiệm vụ, nhưng cô vẫn không chịu nói cho Đỗ Long, có quy định không thể nói nếu không ở Trung Á. Đỗ Long nháy mắt cảm ứng được tin tức trong đầu cô. Sau đó hắn tiếp tục dẫn đường nói, ngày mai em đi thành phố Ngọc Minh. Sau đó lên máy bay ra nước ngoài sao? Vâng, Hồ Tuyết Mai cắn môi. Dịu dàng nói, anh yên tâm đi. Không có việc gì, nhiệm vụ này không khó lắm. Không khó, Đỗ Long cảm ứng được một số hình ảnh trong tương lai. Sau lưng hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhiệm vụ lần này quả thực là một tai họa đáng sợ. Cách chương.